Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, mặc kệ vàng thỏi nhiều trầm, cái này khom lưng lưng còng tao lão nhân đều kiên quyết tỏ vẻ chỉ cần vàng thỏi Mộ Dung Thu Vũ thành công thuyết minh một cái quật cường, chỉ nhận vàng không nhận ngân phiếu quê mùa ở nông thôn tiểu lão đầu như hình tượng Lê Mặc không lay chuyển được đối phương, chỉ phải theo lời làm theo, phân phó quản gia làm trướng phòng tiên sinh đi một chuyến cầm ngân phiếu đến tiền trang đổi vàng thỏi. Đang đợi chờ vàng thỏi trở về thời điểm, Lê Mặc bình lui mọi người, làm Mộ Dung Thu Vũ đơn độc cho hắn bắt mạch xem xét bệnh tình. Sở dĩ bình lui mọi người, liền Mộ Dung Hinh Nhi cũng chưa lưu lại, là bởi vì Lê Mặc trong lòng có nỗi niềm khó nói. Hắn nhưng không có quên, ở không bị bệnh phía trước, hắn suốt ngày muốn cùng Mộ Dung Hinh Nhi hoàn hảo, chính là mỗi khi đến thời khắc mấu chốt lại không cách nào được việc. Lúc ấy hắn lặng lẽ đi hỏi qua thái y viện người, chính là lại bị báo cho không có bất luận cái gì chứng bệnh. Những cái đó lang băm, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Liền hắn lần này ngã bệnh, đều vài ngày nước tiểu Upsilon không ra nước tiểu Upsilon tới, bọn họ như cũ tìm không ra nguyên nhân bệnh, càng vô pháp cứu trị hắn. Lê Mặc cảm thấy, những cái đó thái y viện người đều là lang băm. Mà trước mắt cái này tiên phong đạo cốt lưng còng lão đầu nhi liền không giống nhau. Chỉ là bằng vào lão nhân này chỉ hết chính mình bài không ra nước tiểu Upsilon bệnh nan y, liền nhìn ra được tới hắn là cái cực kỳ lợi hại cao nhân rồi. Bởi vì Lê Mặc cấp Mộ Dung Thu Vũ giả trang lão đầu nhi quảng cáo dùm beng cao nhân nhãn, cho nên liền cảm thấy chính mình chứng bệnh còn phải làm hắn hảo sinh cấp nhìn một cái mới được. Mộ Dung Hinh Nhi vốn định giữ hạ chính là Lê Mặc thái độ kiên quyết không chịu làm bất luận kẻ nào lưu tại trong phòng, e sợ cho chính mình không cử việc bị truyền bá đi ra ngoài về sau không dám ngẩng đầu. Đãi phòng nội mọi người sôi nổi rời đi sau, Lê Mặc mới trầm giọng mở miệng kêu. Lão nhân gia, ngươi cho bổn vương hào hào bắt mạch nhìn một cái, xem bổn vương chính là trong cơ thể còn có mặt khác nghi nan tạp chứng. Hắn không có nói thẳng ra bản thân không cử sự thật, nhớ trước đây thái y viện người cũng chưa có thể kiểm tra ra tới. Hắn tưởng thử thử này lưng còng lão đầu nhi năng lực. Nếu lão nhân này ở hắn không nói ra trạng huống phía trước có thể xác định tình huống của hắn kia mới kêu lợi hại không phải. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay loát loát giả dâu, không có cự tuyệt. Nàng ra dáng ra hình vì hắn bắt mạch, ánh mắt một chút thâm trầm đen tối. Lê Mặc thấy thế, trong lòng bỗng dưng căng thẳng. Như thế nào, chẳng lẽ bổn vương, được bệnh bất trị? Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ khẳng định lắc lắc đầu. Không có, hai chữ tinh giản đoản, lại lệnh Lê Mặc nhắc tới tâm tình thư hoãn xuống dưới. Dọa hắn nhảy dựng, còn tưởng rằng chính mình được bệnh nan y, nhưng mà tâm mới vừa chậm rãi buông xuống, liền nghe Mộ Dung Thu Vũ ách thanh âm nói. Lão hủ chỉ đương vương gia là chúng bệnh cho nên bài không ra nước tiểu Upsilon. Lại không dự đoán được vương gia lại vẫn bị người hạ độc. Cái gì, ngươi nói bổn vương bị người hạ độc? Lê Mặc không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt, hắn gấp giọng hỏi, bổn vương bài không ra nước tiểu Upsilon, đều không phải là nhiễm bệnh, mà là chúng độc sao? Đó là cái gì độc nhưng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh? Mộ Dung Thu Vũ đạm thanh trấn an nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, ngươi thả đừng vội, nghe lão hủ tinh tế nói cùng ngươi nghe. Ngươi lần này bài không ra nước tiểu Upsilon, làm cho cả người sưng vù, bụng trướng đau, cái này thật là bệnh. Về chuyện này, Mộ Dung Thu Vũ đoạn không thể thừa nhận Lê Mặc là trúng độc. Bằng không, đối phương liền sẽ truy vấn hắn là trúng cái gì độc, là ai hạ độc. Liên lụy cực quảng, thả rất là phiền toái. Dù sao thái y viện lang băm nhóm là vô pháp xác định Lê Mặc là trúng độc vẫn là sinh bệnh, nàng liền không ngại trực tiếp thoái thác hắn là sinh bệnh đi. Dù sao thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Người ăn ngũ cốc hoa màu, sinh cái gì nghi nan tạp chứng càng là đương nhiên. Không trách Lê Mặc, bệnh, quá kỳ quái, chỉ đổ thừa các thái y kiến thức quá ít không phải. Lê Mặc nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, bận rộn lo lắng dò hỏi. Kia lão nhân gia vừa mới nói bổn vương trúng độc ra sao nguyên do? Mộ Dung Thu Vũ thở dài một hơi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lão nhân gia có chuyện cứ nói đừng ngại. Lê Mặc thấy đối phương không chịu nói, trong lòng liền bối rối. Mộ Dung Thu Vũ biết Lê Mặc lòng hiếu kỳ đã bị nàng treo ở cực hạn thượng. Cho nên, nàng cũng liền không bán cái nốt, thật không dám giấu giếm, vương gia ngươi. Ngươi trong cơ thể bị người hạ tuyệt tử tuyệt tôn kịch độc chi dược đã sớm không có sinh dục năng lực. Mộ Dung Thu Vũ trắng ra mở miệng chỉ một câu liền đem Lê Mặc nhốt đánh vào vực sâu địa ngục. Lê Mặc cả người không thể ức chế quơ quơ, hảo sau một lúc lâu, mới không thể tưởng tượng nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Người nói cái gì, bổn vương không có khả năng sinh đẻ, Mộ Dung Thu Vũ lời thề son sắt đáp, là nha, không có khả năng. Lê Mặc một ngụm phủ quyết. Mộ Dung Thu Vũ kiên nhẫn cố vấn nói, xin hỏi vương gia, ngươi ở bệnh nặng ngã xuống phía trước thân thể có từng chột dạ cùng vương phi vô pháp thành cá nước thân mật. Này, Lê Mặc không nghĩ tới cái này mất mặt sự tình bị này tao lão đầu nhi trắng ra nói ra. Cũng may, này phòng trong không có bên người. Hắn căng ra đầu gật gật đầu, xem như đáp lại Mộ Dung Thu Vũ vấn đề. Chính là, hắn lại cũng minh xác cường điệu nói, tuy rằng bổn vương trước mắt không cử, nhưng là chỉ là gần nhất một đoạn thời gian thôi. Ngươi nói bổn vương đã sớm không thể sinh dục tuyệt đối là từ không thành có. Ngươi cũng biết bổn vương vương phi đã mang thai. Nghe được lời này, Mộ Dung Thu Vũ lập tức nghi hoặc lên. Vương phi đã mang thai, nàng mang thai đã bao lâu? Lê Mặc đúng sự thật trả lời, gần 2 tháng rưỡi đi. Mộ Dung Thu Vũ lập tức quyết tuyệt phủ định, không có khả năng, vương gia chúng này đoạn từ tuyệt tôn dược độc ít nhất cũng có hơn 3 tháng đến 4 tháng chi gian. Kia dược tính mãnh liệt nhập bụng sau cá biệt canh giờ liền sẽ ảnh hưởng sinh dục năng lực tuyệt không cực nhỏ may mắn hoài thượng hài tử khả năng. Nàng cố ý đem nói thực khẳng định không hề có thể nghi ngờ không gian, mục đích chính là hung hăng đả kích Lê Mặc. Chỉ cần Lê Mặc không phải đồ ngốc là có thể rõ ràng từ nàng ngôn ngữ gian nghe hiểu nàng tưởng biểu đạt ý tứ. Này Lê Mặc bị Mộ Dung Hinh Nhi khâu nón xanh. Đối phương trong bụng long tôn, là đứa con hoang, là hàng giả. Lê Mặc nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, hai mắt bỗng dưng biến màu đỏ tươi lên, cả người ức chế không được run rẩy. Hắn một tay chế trụ Mộ Dung Thu Vũ thủ đoạn, lạnh giọng chất vấn nói. Ngươi xác định không có hồ ngôn loạn ngữ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có thể nói với ngươi lời nói phụ trách sao? Ta không nói dối, ta có thể đối lời nói của ta phụ trách. Lão hủ làm nghề y mấy chục năm, tuy tham tài keo kiệt nhưng là lại có y đức cũng không lừa gạt bất luận kẻ nào. Mộ Dung Thu Vũ thanh âm kiên định không giống nói dối. Nàng dừng một chút mới ách thanh giải thích nói. Đoạn từ tuyệt tôn dược vô sắc vô vị, lẫn vào ẩm thực chung ăn vào, lệnh người vô pháp phát hiện. Chúng độc giả mới bắt đầu không có bất luận cái gì dị tượng, đãi quá gần tháng sau, thân thể bắt đầu chậm rãi hư không. Thời gian càng dài, thân thể càng kém, đến cuối cùng tinh huyết đều bị dược vật độc sát cả đời không thể giao hợp càng không thể lại dựng dục con nối dõi. Tới rồi hậu kỳ chúng độc giả thân mình bị đào không, giống như cái xác không hồn, cuối cùng nói ngã xuống liền ngã xuống, nói chết liền chết mất. Trừ bỏ y thuật cao thủ, rất khó bị người điều tra ra là chúng độc. Nhất âm độc chính là, này dược, vô giải, cùng với Mộ Dung Thu Vũ cuối cùng hai chữ rơi xuống đất. Lê Mặc nguyên bản bởi vì bệnh nan y được cứu trợ vui mừng tâm tình, nháy mắt bị đả kích trầm tới rồi đáy cốc. Cái loại này lãnh đến trong xương cốt tuyệt vọng tâm tình, làm hắn vô pháp hô hấp. Nếu cái này lưng còng lão đầu nhi nói chính là sự thật như vậy. Hắn, thật sự, vô giải, Lê Mặc tuyệt vọng dò hỏi ra tiếng, ngữ khí bi thương. Thực hiển nhiên, hắn trong xương cốt đã tin Mộ Dung Thu Vũ lý do thoái thác. Mộ Dung Thu Vũ thở dài, một trận lắc đầu. Nếu vương gia chúng độc không vượt qua 3 tháng, lão hủ còn có cực nhỏ biện pháp. Nhưng hôm nay, chúng độc thời gian quá dài, lão hủ bất lực. Lê Mặc tâm tuyệt vọng không thể lại tuyệt vọng. Hắn ngốc ngồi ở trước bàn, ánh mắt ngốc ngốc nhìn trên bàn bị Mộ Dung Thu Vũ ăn trước mắt hỗn độn thức ăn, trong đầu tưởng tất cả đều là chính mình tương lai. Hắn đời này đều không thể nhân đạo, đời này đều không thể có chính mình hài tử. Sao lại có thể như vậy? Ông trời như thế nào có thể như vậy đối hắn? Hắn không thể giao hợp còn làm cái gì nam nhân? Hắn không thể sinh hài tử còn làm cái gì hoàng đế? Về sau Giang Sơn truyền cho ai? Truyền cho ai? Mộ Dung Thu Vũ bất động thanh sắc gặm đùi gà, dư quang ngó đến Lê Mặc tuyệt vọng thống khổ bộ dáng, trong lòng âm thầm cười lạnh. Ha ha, Lê Mặc ngươi cũng có hôm nay. Không thể lại đương nam nhân, không thể lại làm phụ thân, ngươi thực thất vọng đi. Nghĩ đến kiếp trước nàng 3 lần hoài thượng Lê Mặc cốt nhục chính là lần lượt sẩy thai. Ngay cả kia cuối cùng một cái sắp sinh ra hài tử đều bị hắn thân thủ mưu hại. Như vậy nam nhân, hắn có cái gì quyền lợi làm phụ thân? Hắn xứng đáng không thể giao hợp, xứng đáng đoạn từ tuyệt tôn, xứng đáng người cô đơn. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Lê Mặc bi thương, nàng liền cảm thấy trong lòng giải hận. Bất quá, giải hận về giải hận này Lê Mặc suy nghĩ phiêu quá xa, nàng cần thiết giúp hắn kéo trở về cho hắn chỉ lộ gì đó. Như vậy tưởng Mộ Dung Thu Vũ ách thanh kêu, vương gia, việc đã đến nước này, trách trời thương dân đều là vô dụng công. Y lão hủ xem, vương gia vẫn là chạy nhanh tra rõ một chút người bên cạnh, nhìn xem là ai như vậy ác độc cho ngươi đầu độc đi. Nghe vậy, Lê Mặc đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Mộ Dung Thu Vũ thấy Lê Mặc đem chính mình nói nghe vào trong lòng, vội tiếp tục bổ sung nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hủ phán đoán, vương gia chúng độc lâu như vậy lại một chút phòng bị đều không có, chỉ sợ là lọt vào bên người người ám toán nha. Nga, đúng rồi, này đoạn từ tuyệt tôn dược cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể mua được. Có thể lộng tới loại này dược vật người, chỉ sợ. Phi phú tức quý thân phận không giống bình thường a. Lê Mặc nghe nói Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, đáy mắt hiện lên nồng đậm hận ý cùng thị huyết sát khí. Xem như vậy, nếu đầu độc người bị hắn bắt được tới, bất tử cũng muốn sống không bằng chết. Ngẫm lại cũng là, Lê Mặc hiện tại trạng thái cùng thái giám vô dị tồn tại đều không bằng đã chết. Như hoa mỹ quyến lại vô phúc tiêu thụ, thiên luân chi nhạc cũng không thể cảm thụ. Như vậy tồn tại cùng cái xác không hồn có gì khác nhau. Hồi lâu, Lê Mặc thanh âm hiu quạnh nói. Ngươi chỉ lo cho bổn vương chữa khỏi này bụng trướng không thể bài nước tia upsilon chứng bệnh có thể, bên sự tình không cần hỏi đến. Nếu ngươi dám can đảm đến bên ngoài nói bậy, bổn vương định không buông tha ngươi. Mộ Dung Thu Vũ vội vàng gật đầu. Lão Hủ minh bạch, vương gia yên tâm, lão Hủ sẽ không nói bậy. Lê Mặc chịu đủ đả kích tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, một chữ đều không nghĩ nói thêm nữa, trong đầu loạn giống một đoàn hồ nhão. Mà lúc này, ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng đập cửa, là phòng Tu Chi đổi vàng trở về. Lê Mặc gọi tới tâm phúc ám vệ Kinh Phong ý bảo hắn hộ tống mang theo cách dù vàng Mộ Dung Thu Vũ rời đi vương phủ. Mộ Dung Thu Vũ cũng không cự tuyệt, dù sao nàng có rất nhiều biện pháp điệu hồ ly sơn. Đương Mộ Dung Thu Vũ mang theo một túi nhi vàng rời đi sau, Mộ Dung Hinh Nhi nôn nóng vọt vào Lê Mặc phòng. Vừa vào cửa, nàng liền kêu kêu quát quát hô. Mặc ngươi thật đúng là làm kia ăn mày liền như vậy mang theo vàng đi rồi a. Lê Mặc nhìn đến Mộ Dung Hinh Nhi, trong đầu thoáng hiện duy nhất ý niệm là. Nữ nhân này, cho hắn đội nón xanh, hoài người khác xã loại, cách chương.